mời các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Quyển 4, chương 111 mang tên Thêm một người. Nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy có một người đang nằm trong góc. Lúc này ngồi bên chỉ còn lại nửa cái mạng, vẫn là ánh mắt yêu quái tinh tường của Bách Vô Cầu nhận ra trước. Đại Hòa Thượng Tuệ Đoạn, không phải ngươi đi cùng Quảng Hiếu sao? Làm sao lại chỉ còn mỗi tên chọc nhà ngươi ở đây? Ta và Quảng Hiếu đại sư tách ra rồi, làm phiền các vị tới đây giúp Hòa Thượng một chút. Hai chân Tuệ Đoạn đều đã gãy, không đứng lên nổi. Trong khi Tuệ Đoạn nói, Bách Vô Cầu mới phát hiện ra hai chân của Hòa Thượng bị cong gập theo một góc độ hết sức kỳ quái. Không chỉ có hai chân, trên người hắn cũng bê bết đầy máu, trông giống như vừa trải qua một trận ác chiến vô cùng kịch liệt. Ông đây bực mình rồi đây nha, làm sao mà toàn vớ phải người tàn tật thế này? Ông già đa như vậy, mấy người cũng đua đòi phế theo. Bách Vô Cầu vừa lảo bảo vừa đi về phía Hòa Thượng Tuệ Đoạn. Quỷ Bất Quỳ thấy thằng con trai nhặt nhà mình đi qua đó, cười kha kha nói: Thằng ngốc nhà ngươi, cũng đừng qua đó giày vò Tuệ Đoạn đại sư thêm nữa. Đi, chúng ta cùng đi qua xem. Không giấu gì Đại Hòa Thượng ngươi, ông già ta còn tưởng ngươi đi theo Hòa Thượng Quảng Hiếu đã sớm lấy được chân kinh thoát yêu rồi cơ, không ngờ khi gặp lại lại rơi vào tình cảnh thế này. Lúc nói chuyện, Bách Vô Cầu đã tay vác tay túm, đem theo Ngô Miễn, Quy Bất Quy đến trước mặt Hòa Thượng Tuệ Đoạn. Liền thấy Hòa Thượng này sụi lơ yếu ớt nằm trên mặt đất, ngoài thương tích ở chân, trên người Tuệ Đoạn cũng bị thương rất nặng, trên ngực có một vết thương sâu đến tận xương. Cùng may hắn là bán yêu, nếu là người bình thường thì lúc này đã đau đến mức ngất xỉu luôn rồi. Nhìn thấy hai chân của Tuệ Đoạn đều đã gãy, Bách Vô Cầu còn ra tay nối lại xương cho Hòa Thượng. Tên thổ lỗ xuống tay không biết nặng nhẹ, làm Hòa Thượng Tuệ Đoạn đau đến đổ mồ hôi đầy đầu. Nhưng dù có thế thì hắn vẫn không rên một tiếng nào. Bách Vô Cầu nối xương xong thì gỡ hai cây giá đèn bằng vàng trên tường xuống, nhờ Quy Bất Quy dùng thuật pháp nung chảy ra, rồi kéo dài thành mấy cây gậy, cuối cùng dùng gậy vàng nẹp cố định vào hai chân Tuệ Đoạn. Bận rộn một hồi ước chừng mất hơn nửa canh giờ. Thấy Hòa Thượng Tuệ Đoạn đã sắp hư thoát, Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, lại lần nữa lên tiếng nói: Đại Hòa Thượng, cùng đến nói nghe xem các người đã gặp phải chuyện gì đi nhỉ? Ông già ta còn đang buồn bực không hiểu sao, dọc đường đi chẳng thấy dấu vết nào của ngươi với Hòa Thượng Quảng Hiếu, còn tưởng chúng ta đã rẽ vào đường khác rồi cơ. Có lẽ chúng ta thật sự đã đi hai đường khác nhau. Hòa Thượng Tuệ Đoạn chỉ vào một cánh cửa khác mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy không để ý đến, nói: Ta không đi ra từ cùng một cửa với các vị. Trước đó ở cuối đường, gặp được một ngã rẽ, ta và Quảng Hiếu đại sư đi bên phải. Có lẽ Hòa Thượng và các vị thí chủ bắt đầu đi khác đường từ chỗ đó. Mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đi theo lối rẽ bên trái. Đúng như Tô Hà nói, ngoài bọn họ ra, trước đó chưa từng có ai khác đi qua nơi này. Lúc đó, hai Hòa Thượng theo lối rẽ bên phải đi thẳng về phía trước, ngang qua một sơn động trông như là ngục giam. Bên trong toàn là hài cốt của cả con người lẫn yêu quái, trông thê thảm đến không nỡ nhìn thẳng. Hai Hòa Thượng còn dừng lại ở đó một lát, tụng niệm một đoạn kinh siêu độ vong hồn rồi mới tiếp tục đi. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, lại đi qua một thông đạo ngoằn ngoèo nhỏ hẹp, giống như con đường ruột dê mà mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy vừa chạy ra. Rồi cũng ở nơi đó lần lượt phát hiện có khá nhiều gian phòng làm bằng đá. Trong phòng đều là những người áo đen đã hóa thành xương khô. Trong khi hai Hòa Thượng vừa niệm kinh vừa đi tiếp, không biết đã va chạm phải cơ quan gì khiến bức tường đá sau lưng chợt mở ra. Vô số yêu thú đủ mọi chủng loại từ trong đó xông ra ngoài. Tuệ Đoạn xuất thân là yêu quái, nhưng hắn hoàn toàn không thể gọi tên được đám yêu thú này. Tiêu diệt yêu thú vẫn được coi là đại công đức trừ yêu diệt ma của Phật môn. Hai hòa thượng từng người thi triển bản lĩnh riêng, đánh chết rất nhiều yêu thú, nhưng vẫn không chống đỡ nổi sự tấn công của vô số yêu quái. Cuối cùng trong lúc vừa đánh vừa rút lui thì sau lưng xuất hiện một ngã rẽ. Hai hòa thượng vốn muốn đi cùng nhau, bất đắc dĩ lại bị đám yêu thú tách ra hai bên lối rẽ, đành phải nghĩ cách tự mình tìm cách thoát thân. Không còn hòa thượng Quảng Hiếu tương trợ, hòa thượng Tuệ Đoạn lập tức rơi vào yếu thế. Hắn không dám lấy cứng đối cứng đương đầu với đám yêu thú, đành phải quay đầu bỏ chạy, hy vọng tìm ra một lối thoát thân. Cùng mày mới chạy không bao lâu thì gặp được một lối ra ở cuối đường đi. Khi Tuệ Đoạn chuẩn bị vọt ra thì đám yêu thú phía sau đuổi giết đến nơi. Trong lúc đánh nhau suýt nữa, bọn chúng đã moi được trái tim của hòa thượng. May sao cuối cùng Tuệ Đoạn dùng kế mượn lực công kích của đám yêu thú, bị đánh bay ra khỏi lối đi. Dường như đám yêu thú đó không thể ra khỏi con đường kia được, mặc dù chúng không cam tâm nhìn hòa thượng chạy ra ngoài, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ biết đứng ở lối ra gào rú vài tiếng rồi quay đầu trở về lối cũ. Còn hòa thượng Tuệ Đoạn tuy đã thoát chết lại phải đánh đổi bằng một đôi chân. Tuệ Đoạn vốn là đang chờ Quảng Hiếu đến cứu mình, không ngờ chưa chờ được vị đại sư kia đến thì mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy lại bất ngờ xuất hiện. Cái mạng của hòa thượng cùng do bọn họ cứu về. Chỉ có điều hiện giờ đại hòa thượng này hành động không tiện, không thể cùng mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đi tiếp. Sau khi nghe hòa thượng Tuệ Đoạn thuật lại mọi chuyện, Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Đại hòa thượng, bây giờ ngươi có hai hướng lựa chọn như thế này. Một là cùng chúng ta tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà ngươi cũng thấy đây, mấy người chúng ta ngoại trừ Bách Vô Cầu ra thì cũng chẳng còn ai khỏe mạnh lành lặn cả. Ngươi đi theo chỉ sợ là không có ai lo cho ngươi được. Hai là cứ coi như mấy người chúng ta chưa từng tới đây, ngươi tiếp tục ở lại đây chờ hòa thượng Quảng Hiếu, có lẽ hắn không có chuyện gì đâu. Ngươi là do hắn dẫn đến, đương nhiên là hắn phải bảo vệ an toàn cho ngươi. Đi tiếp hay ở lại, đại hòa thượng ngươi nghĩ cho kỹ đi." Hòa thượng Tuệ Đoàn do dự một lát rồi nói với Quy Bất Quy: "Quy thí chủ, hòa thượng ta nghĩ kỹ rồi, vẫn nên đi theo các vị thì hơn. Có lẽ Quảng Hiếu đại sư đã đi theo một con đường khác thoát ra ngoài rồi cũng nên. Hòa thượng đi theo cũng không cần các vị thí chủ chăm sóc, ta tin vào năng lực phục hồi của mình, sẽ không làm phiền đến các vị đâu." Thấy hòa thượng Tuệ Đoạn kiên quyết muốn đi theo, Quy Bất Quy cũng không tiện ngăn cản. Ông già đành phải bảo Bách Vô Cầu thao thêm mấy cây giá đèn trên tường xuống, sau đó nung hết ra chế thành một bộ nạng cho hòa thượng. Gốc các Tuệ Đoạn rốt cuộc chính là bán yêu, trước đó bởi vì chưa được nối xương nên mới không có sức làm gì, bây giờ có thể chống nạng đi tiếp, cũng không bị mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy bỏ lại quá xa. Hòa thượng Tuệ Đoạn bị yêu thú đánh vào đây cũng được một thời gian, trong lúc đó hắn đã quan sát kỹ càng nơi này. Trước khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuất hiện, Tuệ Đoạn đã tìm được lối ra. Hắn chỉ vào một phía: "Có lẽ lối ra nằm ở phía sau tảng đá lớn đối diện kia. Vừa rồi khi cửa động mà các vị đi ra chưa bị phong bế, hai cánh cửa ra vào có sự liên kết với nhau. Hòa thượng ta có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua ở chỗ cửa ra. Ban nãy sau khi cửa vào bị chặn lại, tiếng gió thổi ở đối diện cũng ngưng lại." Nhìn theo ngón tay của hòa thượng Tuệ Đoạn chỉ, quả nhiên phát hiện cửa ra ẩn phía sau tảng đá lớn. Bách Vô Cầu liền dẫn đầu một đội thương binh đi về phía đó. Hòa thượng Tuệ Đoạn chống nạng đi theo, thế mà cũng không đến mức không theo kịp. Ra khỏi nơi này, bên ngoài là một con đường rộng bằng hai ba người đi song song. Hai bên đường đi là từng dãy phòng đá, bên trong trông hệt như nhà tù. Có lẽ đây chính là nơi biệt giam mà Tô Hà từng kể. Tiếp tục đi về phía trước thêm một khắc nữa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một gian phòng đá lớn. Gian phòng này lớn hơn những gian phòng đã từng trông thấy rất nhiều. Bên trong có chừng hơn 100 cái bàn đá. Trên bàn đá bày rượu thịt thức ăn đã hư hỏng từ lâu. Xem ra lúc trước ở đây đang tổ chức một bữa tiệc lớn, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà tiệc đến nửa chừng thì khách khứa đột nhiên biến mất, không thấy tăm hơi. Quy Bất Quy nghe thằng con trai Nhật nhà mình thuật lại những gì hắn nhìn thấy, cười khà khà nói: Các người đoán xem đã xảy ra chuyện gì có thể khiến khách khứa rời hết khỏi bàn tiệc sẽ là chuyện lớn đến mức nào đây? Bạch Vô Cầu thấy không có ai trả lời, đành tự mình chữa ngượng cho ông già nhà mình. Chuyện lớn hơn cả ăn thịt uống rượu, chẳng lẽ là có kẻ thù đột ngột giết đến tận đây? Hết chương 111. Chương 112. Hai tên Hỏa Sơn. Đây là tiệc mất đầu, ăn xong là lên đường luôn. Ngồi bên đứng sau lưng Bách Vô Cầu chậm rãi mở miệng nói, dừng lại một chút, nam nhân tóc bạc nói tiếp: Những người ăn tiệc đều biết kết cục của bản thân sẽ ra sao, nhưng lại không hề nhìn thấy có dấu vết phản kháng nào. Ta có chút khâm phục kẻ cầm đầu đứng sau màn kia đấy. Bạch Vô Cầu cảm thấy lời nam nhân tóc bạc nói không quá thuyết phục. Thật hay giả thế, ông trẻ làm sao mà biết đây là tiệc mất đầu? Sao ông đây lại không nhận ra nhỉ? Lâu này Quy Bất Quy tiếp lời: Bát đũa, bầu rượu và chén rượu đều được sử dụng, nhưng hầu như không hề động tới thức ăn. Còn trải ngợp, những người này đều biết mình sắp phải về chầu trời, đương nhiên chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Rượu thì không ngại uống nhiều một chút, tăng thêm can đảm. Bạch Vô Cầu suy nghĩ cẩn thận lại, thấy những gì cha ruột mình nói rất hợp lý, nhưng vẫn mạnh miệng nói: Không phải chỉ là giết chết thôi sao, có gì mà phải sợ chứ? Đợi ông đây đến ngày đó rồi, mấy người trông mắt lên mà xem, ông đây ăn uống thả ga luôn ấy. Nghe xong mấy lời hắn nói, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, đang định nói thêm vài câu thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài phòng đá vang lên một tiếng động lớn, sau đó là một giọng nói quen thuộc giận dữ hét lên: Nghiệp chứng, ta xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa. Giọng nói này là của Hòa Sơn, vị trí phát ra âm thanh là bên ngoài vách tường phòng đá. Hòa Sơn rống lên một câu, sau đó lại có thêm mấy tiếng nổ truyền tới, chấn động khiến gian phòng đá này cũng rung lắc theo. Trên trần không ngừng có gạch đá bụi bặm rơi xuống. Các người tránh cả ra đi. Nghe thấy tiếng giống của Hòa Sơn, Quy Bất Quy lập tức xoay người về phía vách tường, vang lên tiếng động đánh ra một trường. Ầm vang một tiếng, vách tường bị đánh ra một cái lỗ to rộng hơn một trường. Nhìn xuyên qua đó có thể thấy được ở bãi đất trống bên kia có hai người đang giao chiến ác liệt, một mất một còn. Cả hai đều mặc trang phục của tu sĩ, tóc trên đầu cũng đều là màu đỏ, tướng mạo giống hệt như nhau. Thế là lại là người luôn có hiềm khích với Ngô Miễn, mà Ngô Miễn cũng chẳng ưa gì Đại Phương Sư Hỏa Sơn. Lúc này trên người cả hai Hỏa Sơn kia đều chẳng chịt vết thương, y phục trên người cũng ướt sũng máu, trong tay mỗi người đều cầm một thanh trường kiếm bốc cháy hừng hực. Vách tường trước mặt đột nhiên bị đánh vỡ ra, hai vị Đại Phương Sư giống hệt như nhau đều hoảng hốt lùi lại phía sau mấy bước. Động tác của hai Hỏa Sơn cũng hoàn toàn giống nhau, vừa đề phòng nam nhân tóc đỏ ở phía đối diện, vừa ngẩng đầu nhìn vách tường bị đánh vỡ bên kia, liền thấy Bách Vô Cầu cao to đen thui xuất hiện ngay sau cái lỗ, đang nhìn về phía này nở nụ cười ngu ngu. Sau đó nam nhân tóc bạc mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất cũng chậm rãi bước ra. Mặc dù nam nhân tóc bạc này là người mà Hỏa Sơn chướng mắt nhất trên đời, nhưng vào lúc nguy cấp như hiện tại, vị Đại Phương Sư cuối cùng này cũng không để ý nhiều nữa. Cả hai Hỏa Sơn gần như đồng thanh hô to: Giúp ta chém chết cái thứ nghiệp chướng này, người còn dám bắt trước ta hả? Nam nhân tóc đỏ tính tình nóng như lửa, vì câu nói này mà hai người lại bắt đầu lao vào đánh nhau. Hai thanh hỏa kiếm chém tới chém lui, còn xen lẫn vô số thuật pháp làm người ta hoa cả mắt. A-di-đà Phật, các vị thí chủ không định ra tay giúp đỡ Đại Phương Sư Hỏa Sơn sao? Không ngờ Tuệ Đoạn lại nhận ra Hỏa Sơn, Điều này khiến Quy Bất Quy có hơi bất ngờ. Ông già đang nghe thằng con trai nhặt nhà mình kể lại tình hình trận chiến bên kia vách tường. Nghe hòa thượng nói vậy thì bật cười khà khà nói: muốn giúp thì cũng phải biết nên giúp vị đại phương sư Hỏa Sơn nào mới được chứ. Ngoài đó còn những hai tên đây, lỡ như đánh nhầm người thật, sau này gặp phải đại phương sư Quảng Nhân, ông già ta cũng thấy xấu hổ vì đã đánh con nhà người ta đấy. Quỷ Bất Quy, ta là Hỏa Sơn thật, giúp ta một tay đi. Không thể để cái thứ nghiệp chướng này tồn tại trên đời. Một trong hai Hỏa Sơn cầm hỏa kiếm đánh ra một luồng xích lửa, ép cho cái tên trông giống hệt bản thân ở đối diện phải lùi lại. Sau đó nói tiếp: nghiệp chướng này có thể biến thành hình dạng của ta, chứng tỏ đã có âm mưu từ trước rồi. Thuật pháp của gã cũng giống hệt như của ta, nhất định là muốn nhắm vào hai vị đại phương sư Từ Phúc, Quảng Nhân. Mau giúp ta đi. Cầu cuối cùng còn chưa kịp nói hết, Hỏa Sơn đối diện cũng làm ra động tác y hệt như hắn, dùng hỏa kiếm trên tay đánh ra một luồng xích lửa, bước lùi Hỏa Sơn vừa lên tiếng kia. Sau đó nhân cơ hội lên tiếng: đừng nghe tên kia nói bậy, ta mới là Hỏa Sơn thật. Quỷ Bất Quy, làm đo người nói xấu sau lưng đại phương sư Từ Phúc, chính ta là người đã mách với đại phương sư. Nhưng khi ấy Hỏa Sơn ta không hề có tư tâm gì cả. Nếu người còn oán hận thì hãy đánh chết cả ta và thương nghiệp chướng này đi. Hỏa Sơn dù có chết cũng sẽ không oán trách ngươi. Nghiệp chướng ngươi còn dám mạo danh ta? Hỏa Sơn đối diện gầm lên một tiếng, dùng kiếm lửa xích lửa trong tay quật mạnh về phía đối phương. Cùng lúc gã có động tác, Hỏa Sơn kia cùng vùng kiếm lửa xích lửa lên quật về bên này. Hai sợi xích lửa vướng vào nhau, hai Hỏa Sơn đồng thời dùng sức kéo, không dám có chút lơ là. Lúc này Bạch Mông Cầu quay sang nói với cha ruột của mình: ông già, ông đây nhìn ra rồi nha, hai người bọn họ thả chết chứ nhất định không chịu để cho cái người giống hệt mình kia tồn tại. Chắc có thể phân biệt được ai là thật không? Giết chết cả hai người thật thì không hay cho lắm nhỉ. Ông già ta không nhìn rõ tướng mạo của hai Hỏa Sơn kia, nhờ khi tức của hai người bọn họ quả thực giống nhau như đúc. Quy Bất Quy cười tùm tìm nói với con trai nhặt nhà mình một câu, sau đó quay về phía Ngô Miễn nói tiếp: năm đó ông già ta đã sớm biết kẻ mách lẻo sau lưng chính là cái thằng quắt con này, nhưng đó cũng là bị Quảng Hiếu xúi dục, không ngờ hôm nay nó lại tự mình thừa nhận. Xem ra nhóc con này bị dồn ép đến suốt hết cả ruột lên rồi. Quy Bất Quy cười một chút, lại quay về phía hai Hỏa Sơn giống hệt nhau mà hô to: thế thì để ông già ta hỏi hai người các ngươi một chút nha. Năm đó ở phái Phương Sĩ, ai bị sét đánh chết trong lúc tu luyện phép dẫn lôi? Là đệ tử Giang Rậu của Quảng Nghĩa Sư Thúc. Khi đó hắn đang tổ chức tiệc sinh nhật 53 tuổi, uống say muốn khoe khoang thuật pháp trước mặt đồng môn rồi bị sét đánh chết. Hỏa Sơn bên trái lập tức lên tiếng trả lời. Nhưng gã còn chưa nói dứt lời thì nam nhân tóc đỏ đối diện cũng lớn tiếng nói chen vào: vì chuyện này mà đại phương sư Từ Phúc tức giận, ra lệnh hạn chế uống rượu trong tông môn. Các phương sĩ tu luyện trong môn phái, bất kể là lúc nào, cũng không được phép tự ý uống rượu. Sau khi Giang Dậu chết, Quảng Nghĩa Sư Thúc còn đích thân đưa di thể của hắn trở về Lâm Truy. Đây là chuyện bí mật của phái phương sĩ, vì say rượu mà bị sét đánh chết. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì chẳng có gì hay ho. Để khi ấy Quảng Nhân đã hạ lệnh không ai được kể ra ngoài. Hơn nữa, đã rất nhiều năm trôi qua, phần lớn những người biết chuyện đều đã không còn sống trên đời này nữa. Không ngờ vẫn còn có người biết được đoạn bí sử này. Thế câu hỏi này chẳng có tác dụng gì, Quy Bất Quy cũng lâm vào khó xử. Ông già suy nghĩ một lát, tiếp tục nói với hai Hỏa Sơn: ông già ta lại hỏi các ngươi, năm đó ai có con riêng ở bên ngoài khiến người ta phải đem con đến đặt trước cửa tông môn, sau đó lại được xử lý thế nào? Quy Bất Quy vừa hỏi ra câu này, cả hai Hỏa Sơn đều lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Ông già cười kha kha, nhìn hai nam nhân tóc đỏ giống hệt nhau, nói tiếp: Nếu cảm thấy vấn đề này không tiện trả lời, à thì thôi quên đi vậy. Cả người tự đánh một trận sinh tử chiến đi. Đánh xong đứa nào còn sống thì đó chính là Hòa Sơn thật. Là con của ta. Hòa Sơn vừa rồi trả lời đầu tiên lại tranh nói trước. Khi đó ta vừa mới trở thành đồ đệ của sư tôn Quảng Nhân. Đứa bé là con của ta và một cô thôn nữ dưới chân núi. Lúc ấy sư tôn đã thay ta bồi thường 100 lượng vàng đến nhà thôn nữ đó. Vốn còn định đính hôn cho ta với nàng kia. Về sau cả nhà bọn họ đều chết vì ôn dịch, hôn sự mới không thành. Gã còn chưa nói xong, Hòa Sơn còn lại đã đỏ mặt cướp lời. Về sau đứa bé kia trở thành đệ tử đầu tiên của ta, Hoắc Sung. Chữ Hoắc đọc gần giống chữ Hỏa. Hoắc Sung sống đến 93 tuổi, mãn thọ qua đời. Ta mai táng ở bên cạnh mộ phần của thân mẫu. Chuyện luân hồi chuyển kiếp của Hoắc Sung cùng do sư tôn Quảng Nhân làm thay ta. Thì ra đúng là cốt nhục của Hòa Sơn ngươi thật. Lúc ấy ông già ta còn đánh cược với Quảng Hiếu. Hắn nói Hoắc Sung là con trai của sư tôn Quảng Nhân nhà ngươi, vì sợ lão già Tử Phúc kia phát hiện ra nên mới sắp xếp cho nó làm đồ đệ của ngươi. Phá không này. Nó đỡ buồn nữa, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên ra tay đánh về phía một trong hai Hỏa Sơn. Hết chương 112. Chương 113. Trông cậy vào nhau. Quỷ Bất Quỷ ra tay bất ngờ, Hỏa Sơn ở phía đối diện hoàn toàn không kịp phòng bị. Toàn bộ lực chú ý của gã đều đặt vào nam nhân tóc đỏ giống hệt bản thân đang đối mặt với mình. Đột nhiên từ bên cạnh có một luồng sức mạnh như rời non lấp bể đánh tới, nháy mắt đánh gã văng đi. Khoảnh khắc Quỷ Bất Quỷ ra đòn, Hỏa Sơn còn lại cũng lập tức có động tác. Hỏa kiếm trong tay vung lên, sợi xích lửa ở mũi kiếm giống như một con linh xà quấn chặt lên cổ nam nhân tóc đỏ kia. Hỏa Sơn dùng sức kẹp đứt cổ người kia trước khi gã bị đánh bay đi. Bùm một tiếng vang lớn, thi thể mất đầu kia bay lên không trung thì lập tức nổ tung, trong nháy mắt đã hóa thành một màn xương máu. Theo xung chấn của pha không bay ra bên ngoài bức tường vừa bị đâm sập, chỉ để lại một cái đầu tóc đỏ bị Hỏa Sơn bắt được. Lúc này từ bên trong đầu lâu mới tản ra một luồng yêu khí như có như không. Quỷ Bất Quỷ, làm sao ngươi phân biệt được ai là thật ai là giả? Hỏa Sơn vừa thoát khỏi hiểm cảnh cũng không hề có ý định nói lời cảm tạ Quỷ Bất Quỷ, ngược lại còn dùng thái độ hung hãn mà nhìn ông già mù đã đứng cạnh lỗ thủng trên vách tường nói: hay là ngươi vốn chẳng hề quan tâm ai là thật ai là giả, định giết chết cả hai? Vừa rồi là nó, bây giờ là đến phiên ta phải không? Ta càng ngày càng thích cái bộ dạng ăn miếng trả miếng của ngươi đấy. Quỷ Bất Quỷ còn chưa lên tiếng, ngồi bết đứng bên cạnh đã cười lạnh một tiếng y nói tiếp: sở hở của nó nằm ở chỗ làm gì cũng chậm hơn ngươi nửa nhịp, còn chưa rõ nữa sao? Ngươi nói được một nửa rồi nó mới biết nên nói cái gì. Ông già, ông nói cho gã đi. Ngồi bên còn chưa nói được hai câu đã tỏ ra mất kiên nhẫn, đùn đẩy sang cho Quỷ Bất Quỷ. Ông già cười khà khà một tiếng, tiếp lời nam nhân tóc bạc: vừa rồi ông già ta hỏi hai câu, cả hai lần người đều nói trước một nửa, rồi Hòa Sơn còn lại mới biết phải nói gì. Nó ấy à, luôn biết trong đầu ngươi đang nghĩ gì, nhưng vĩnh viễn chậm hơn ngươi nửa nhịp. Lúc này Hòa Sơn biết mình hiểu lầm người ta nên có vẻ hơi lúng túng. Gà cúi đầu ngẫm lại chuyện vừa rồi. Đúng như ông già nói, gà nói được nửa câu rồi tên Hòa Sơn kia mới có thể nói tiếp nửa còn lại. Nhưng rốt cuộc đây là thuật đọc tâm kiểu gì vậy? Chỉ nhoáng cái đã nhìn thấu được những ký ức chỉ mới vừa kịp hiện lên trong đầu gã. Người này có thuật pháp giống như mình, lại còn đọc được cả ký ức, thêm cả tướng mạo cũng y hệt như nhau. Sầu chuỗi tất cả lại, trong lòng Hòa Sơn bông dưng không rét mà run. Thuật đọc tâm cũng không phải loại thuật pháp cao siêu gì, chỉ là khi thi triển ra sẽ rất phức tạp. Cho dù có theo dõi sát sao đối tượng muốn đọc suy nghĩ thì cũng phải mất cả ngày trời mới đọc được một hai câu. chưa kể tỷ lệ sai sót cực kỳ cao. Cho dù là thi triển thuật pháp với một người bình thường không hề biết thuật pháp, thì những gì đọc được cũng thường xuyên bị nhầm lẫn lung tung. Còn thứ thuật đọc tâm của kẻ vừa rồi, trước giờ Hòa Sơn chưa từng nghe nói qua. Mặc dù đã biết bản thân hiểu lầm ông già Quy Bất Quy, nhưng tính tình Hòa Sơn vốn đang như thế. Khắp cả thiên hạ này, ngoài trừ sư tôn Quảng Nhân thì gã không chịu phục bất kỳ ai. Đại phương sư tóc đỏ vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, nói chuyện với mấy người đứng bên kia lỗ thủng. Vậy tại sao trông nó lại giống hệt ta như vậy? Thuật pháp giống nhau, đến cả pháp khí cũng giống nhau. Quy Bất Quy, chuyện này giải thích thế nào đây? Giải thích thế nào à? Tự soi gương mà hỏi mình đi. Lúc này Bách Vô Cầu ở một bên hóng hớt, rốt cuộc không nhịn được nữa mà sừng cổ lên. Tề Thổ Lô quát Hỏa Sơn một tiếng, rồi trợn trừng hai mắt nói tiếp. Tóc đỏ, ngươi cho rằng khắp cả thiên hạ này ai cũng thiếu nợ ngươi đấy hả? Cha mẹ ngươi chỉ biết sinh ngươi ra, chứ không dạy ngươi nói tiếc người có phải không? Ông đây là yêu mà còn biết lúc nhờ vả người khác thì phải khách sáo một chút. Ngươi còn có cái mặt mũi mà nói mình là đại phương sư. Ê ông già, cha mà còn tiếp tục nịnh hót lên cái đồ không biết xấu hổ này, có tin ông đây chết luôn tại đây cho cha xem không? Đừng nói gì mà sống chết nghiêm trọng thế chứ. Cha người đây vốn cũng không định nói thêm gì. Quy Bất Quy cười khà khà, nói về phía Hòa Sơn. Quát con, lúc trước người từng làm đại phương sư mấy năm, ông già ta còn tưởng người đã thay đổi tính nết rồi, không ngờ đến lúc phái phương sĩ sụp đổ rồi, quát con người lại còn ngỗ ngược hơn. Không phải người có sư tôn sao? Chuyện vừa rồi ngươi đi mà hỏi Quảng Nhân, có biết làm thế nào tìm được hắn không? Hòa Sơn nói xong mấy câu vừa rồi cũng thấy có chút hối hận, cảm thấy lời mình nói hơi bất lịch sự. Nhờ về tính cách của gã, lời đã nói ra rồi cũng sẽ không sửa miệng xin lỗi, lại phải gắng gượng đối mặt. Giờ lại bị Bách Vô Cầu mắng cho một trận, không tìm được bậc thang đi xuống, gã liền muốn ra tay giao huấn con yêu quái này. Rồi lại e rẻ Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cuối cùng Hòa Sơn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cầm cái đầu người trông giống hệt bản thân, xoay người đi đến lối ra phía đối diện. Không ngờ Hòa Sơn vừa bước đi, nhóm người và yêu trong phòng đá cũng liền đi ra theo. Bọn họ duy trì tốc độ giống như Hòa Sơn, đi theo sau gã ra ngoài, rồi tiếp tục đi về phía trước. Với tính cách ngày thường của Hòa Sơn, lúc này nếu không quay lại mắng mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, thì cũng sẽ dùng thuật pháp đẩy nhanh tốc độ cắt đuôi nhóm người này. Nhưng suốt quãng đường đi tới đây, Hòa Sơn cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn, vất vả lắm mới đến được chỗ này, suýt chút nữa còn chết trong tay một người trông giống hệt bản thân. Thế là Hòa Sơn cũng nảy ra một ý, đề phòng quãng đường sắp tới lại xảy ra thêm chuyện gì ngoài ý muốn, cứ để mấy người này đi theo cũng không có hại gì. Là thật sự xảy ra chuyện gì thì cứ dẫn mối họa đến chỗ bọn họ là được. Điều Hòa Sơn không ngờ tới chính là Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng đang có suy nghĩ giống như gã. Sau khi đi theo Hòa Sơn ra bên ngoài, phía trước lại xuất hiện một con đường mòn, nhìn không thấy điểm cuối. Đi đường buồn chán, Bạch Vô Cầu bắt đầu tan róc với cha ruột của mình. Ông già, ông đây vẫn còn chút chuyện nghĩ mãi mà không ra. Vừa rồi lỡ cha đoán sai thì sao? Nếu lúc này bị giết chính là Hòa Sơn thật, thì bây giờ phải làm sao với đồ giả kia? Còn làm sao được nữa, giết thêm lần nữa chứ sao? Đến lúc đó coi như Hòa Sơn thật chết trong tay Hòa Sơn giả là xong. Trình gạc cũng nói là muốn đồng quy vô tận với cái đồ giả kia mà. Ông già ta mắc gì phải làm trái với tâm nguyện của gã chứ? Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp. Vừa rồi có khi đến cả Quảng Nhân cũng chẳng thể phân biệt nổi, chứ đừng nói là ông già ta. Cho dù điểm tận cùng này là hải nhãn thật, kiện tụng đến trước mặt lão già Tử Phúc kia, thì cha ngươi cũng có lý lẽ. Nghe thấy hai cha con nhà nọ đang cố tình chọc tức mình, Hòa Sơn cũng chỉ có thể hít một hơi thật sâu, kiềm chế lửa giận. Trước khi ra khỏi đây, không thể đắc tội với mấy người này được, bọn họ chính là bảo hiểm nhân thọ của gã. Con đường này không giống với con đường mà trước đó Ngô Miễn và Quy Bất Quy từng đi qua. Dọc theo đường đi, không nhìn thấy hài cốt của người áo đen, chỉ là cứ cách một đoạn chừng trăm trượng là lại bắt gặp một gian phòng đá. Trông có vẻ như trước đó, nhưng gian phòng đá này đều là nhà kho. Bên trong cất chứa một ít thiên tài địa bảo và pháp khí, điển tịch các loại. Nhưng hiện giờ, trong những gian phòng đá này đã không còn đồ đạc gì nữa. Những thứ có thể đem đi được đều đã bị đem đi cả rồi. Chỉ còn sót lại mấy món đồ chơi không đáng tiền, vài cuốn điển tịch về thuật pháp căn bản, hoặc không ít loại thiên tài địa bảo hoàn toàn có thể tìm mua ở các hiệu thuốc nhân gian. Đi qua vài chỗ như thế, Hòa Sơn đi đầu không tiếp tục kiểm tra những gian phòng còn lại nữa. Mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy ở phía sau cũng chẳng có hứng thú cho lắm, tiếp tục đi theo phía sau Hòa Sơn. Đi khoảng nửa canh giờ, bốn phía xung quanh con đường này bắt đầu xuất hiện hơi ẩm. Càng đi về phía trước, không khí càng ẩm ướt hơn. Lại đi thêm gần nửa canh giờ nữa, dường như có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nước chảy vọng đến từ phía xa. Một luồng gió mang theo mùi tanh của biển từ xa thổi đến. Trong lòng mấy người và yêu ở đây, ai nấy đều nảy ra cùng một suy nghĩ. Phía trước chính là hải nhãn sao? Hòa Sơn lập tức tăng tốc độ chạy nhanh về phía trước. Nhưng cho dù như thế, vị đại phương sư cuối cùng này cũng không hề kéo giãn khoảng cách với nhóm người ở phía sau, vừa duy trì khoảng cách thích hợp vừa chạy về phía trước. Không lâu sau, trước mặt mọi người xuất hiện một luồng sáng loang loáng ánh nước. Tiếng sóng biển cũng bắt đầu truyền tới. Hòa Sơn như thể nhìn thấy hy vọng. Vừa nhìn thấy ánh sáng kia thì không thèm quan tâm đến mấy người phía sau nữa. Lập tức thi triển thuật pháp, nháy mắt đã biến mất trước mặt mấy người và yêu phía sau. Biết ngay là cái tên vô liêm sỉ này sẽ làm như thế mà. Ông già, cha ôm chắc nha, ông đây đuổi theo hắn. Bách Vô Cầu còn chưa nói dứt lời, đã thấy phía trước xuất hiện một bóng người. Chính là đại phương sư Hỏa Sơn vừa mới chạy mất kia. Chỉ là lúc này, vẻ mặt của gã hiện lên sự kinh hoàng, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trông như thể mới từ dưới biển mò lên vậy. Hết chương 113. Chương 114, Hải Yêu. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều ngạc nhiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến vị đại phương sư này hoảng sợ đến thế. Đúng lúc đó, sau lưng Hỏa Sơn đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Sau đó, nước biển mang theo sóng gió mãnh liệt từ tứ phía đối diện con đường mòn ồ ạt tràn vào. Nước biển này không giống nước biển bình thường bọn họ từng nhìn thấy, mà có màu đỏ sậm rất kỳ quái. Lẫn trong nước biển còn thấp thoáng nhìn thấy những bóng dáng khác nhau, không biết là loại yêu thú gì. Con trai ngốc, nhanh lên chạy ngược lại. Chưa đợi Bách Vô Cầu thuật lại chuyện đang xảy ra trước mắt, Quỷ Bất Quỷ đã cảm giác được nguy hiểm, lập tức kéo vai Bách Vô Cầu bọn hắn đi ngược lại đường cũ. Mời cả các người bám vào đây. Bách Vô Cầu lại bốc Ngô Miễn lên. Sau khi cảm nhận được nhóc Nhậm Tam đã trèo lên cổ mình, tên thổ lỗ cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến Hòa Thượng Tuệ Đoạn đã gãy hai chân, mang theo già trẻ lớn bé nhà mình, dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy như điên, quay ngược trở lại con đường mòn vừa đi qua. Tên thổ lỗ vừa chạy được mấy bước, bên cạnh hắn chợt có bóng người lóe lên. Đại phương sư Hòa Sơn chạy xẹt qua bên cạnh một già một trẻ bọn họ. Rõ ràng là vị đại phương sư này vừa dẫn đám yêu thú trong nước biển đến chỗ bọn họ. Có điều bây giờ trong lòng Hòa Sơn lại hết sức ngạc nhiên. Tại sao Ngô Miễn không ra tay, ngược lại bị Bách Vô Cầu ôm lên chạy thẳng một đường? Ý bị thương rồi. Tại sao trước đó mình lại không chú ý tới chuyện này cơ chứ? Hòa Sơn, cái đồ khốn nạn nhà ngươi! Bách Vô Cầu thấy Hòa Sơn chạy ngang qua mình liền chửi ầm lên. Nước biển ở phía sau lập tức tràn tới, xô ngã một nhà bốn người bọn họ. Tên thổ lô vừa kịp cảm nhận được cả người mình chìm trong nước. Nước biển vừa chát vừa tanh xộc vào miệng khiến hắn hoa cả mắt. Đã có một con hải yêu tay cầm đinh ba từ trong nước xông ra, muốn đâm vào người Bách Vô Cầu. Bách Vô Cầu chìm trong nước biển không hề có đường tránh trả, mà thấy bản thân sắp bị xiên một nhát chết tươi. Quy Bất Quy ở bên cạnh đột nhiên nhào lên, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng ngay khi ngã từ trên người thằng con trai nhặt nhà mình xuống đất, ông già ngay lập tức cảm nhận được một luồng yêu khí nồng nặc lao về phía Bách Vô Cầu. Quỷ Bất Quỳ không hề do dự, lập tức bỏ dậy rồi xông tới, dùng thân thể của mình che chắn cho tên thô lỗ. Lúc này, ông già cũng không kịp sử dụng phá không nữa, mà bất ngờ phun ra một ngụm cương khí về phía luồng yêu khí đang bổ nhào tới đây. Cùng lúc phun ra ngụm cương khí này, Quỷ Bất Quỳ chắp hai tay đặt trước miệng, chỉ để lại một khe hở rất nhỏ giữa hai lòng bàn tay. Cương khí đi qua khe hở này, biến thành một lưỡi đao cực mỏng, chém xuống cổ con hải yêu. Thủ cấp con hải yêu quái rơi xuống không một tiếng động, bị nước biển xô đẩy trôi về phía trước, chỉ còn lại cái thây không đầu. Màu tươi từ thi thể lan ra, nhuộm nước biển vốn đã có màu đỏ thẫm trở thành màu đỏ của máu. Mà cùng lúc Quỷ Bất Quỳ thổi cương khí ra, cây đình bạ lẽ ra nên cắm vào người Bách Vô Cầu, giờ lại đâm trúng người ông già. Còn yêu thú vừa rồi cũng dùng sức rất mạnh, mặc dù đã rơi mất cái đầu, nhưng dư lực còn lại trong tay vẫn đủ để đâm xuyên cả hai cha con Quỷ Bất Quỳ và Bách Vô Cầu lại với nhau. Ông già và tên thô lỗ ăn đau, vừa há miệng ra lại tiếp tục bị nước biển tanh hôi sộc thẳng vào. Trong khi Quỷ Bất Quỳ chuẩn bị nghiến răng gắng gượng rút đinh ba trên người ra, thì lại thêm một con hải yêu khác nhào tới, vùng yêu khí là một thanh đại đao lên, định chém xuống đầu hai cha con bọn họ. Mà thấy một đao này sắp sửa chém xuống, Quỷ Bất Quỳ liền đẩy một hỗn hợp máu của Bách Vô Cầu và nước biển vào trong miệng con hải yêu. Vừa nuốt phải ngụm nước biển hỗn hợp máu tươi, còn yêu quái đột nhiên chết sững, yêu khí đã dơ lên khựng lại rất chừng không chém xuống. Đúng lúc đó, giữa làn nước biển chợt có ánh lửa xẹt qua. Không ngờ Hòa Sơn vừa rồi đã chạy ra khỏi khu vực bị nước biển tràn vào, lúc này lại quay về. Thanh trường kiếm trên tay gã đang chìm dưới nước mà vẫn rực cháy, chờ mặt đã vùng lên chép bay đầu hải yêu. Vừa đắc thủ, Hòa Sơn phóng hỏa kiếm về phía mấy con hải yêu ở phía sau. Chỉ thấy trường kiếm bay nhanh như chớp, nháy mắt đã đâm xuyên qua thân thể vài con hải yêu. Trong lúc đó, Hòa Sơn tranh thủ thời gian rút đình bà đâm xuyên qua người hai cha con Quỷ Bất Quỳ và Bách Vô Cầu ra. Sau đó mỗi tay gã tùm lấy tay một người, kéo cả hai bơi về phía con đường mòn lúc trước. Lúc này, trong lối đi đang ngập đầy nước biển, bị sức cản của nước, tốc độ của Hòa Sơn chậm lại rõ rệt. Cả ba chưa bơi đi được bao lâu thì phía sau đã xuất hiện hàng trăm con hải yêu đủ loại hình thù, tay cầm yêu khí, dùng tốc độ cực nhanh đuổi đánh từ phía sau. Thấy phía sau có truy binh đuổi giết, Hòa Sơn gắng gượng đẩy Quỷ Bất Quỳ và Bách Vô Cầu về phía cuối đường mòn. Vì đại phương sư cuối cùng này ngòi nửa thân người lên khỏi mặt nước, hét lớn về phía ông già: "Quỷ Bất Quỳ, ngươi và ta không nợ nần gì nhau nữa." Lời còn chưa dứt, gã đã bị đám hải yêu bao vây kín mít. Không có pháp khí, Hòa Sơn đành phải dùng tay không đối phó với đám hải yêu. Thuật pháp của Hòa Sơn vốn kỵ nước, hiện giờ lại không có pháp khí, chỉ lát sau đã bị thương tích đầy mình. Cái danh đại phương sư cuối cùng trên thế gian sắp đổi thành sư tôn quảng nhân của gã đến nơi rồi. Đúng lúc này, Quỷ Bất Quỳ và Bách Vô Cầu trồi lên khỏi mặt nước. Tên thổ lốt thuật lại mọi chuyện trông thấy cho Quỷ Bất Quỳ nghe. Ông già cười khổ một tiếng nói: "Hòa Sơn cũng chỉ hơi khó ưa một chút, vốn dĩ gã đã có thể trốn thoát rồi." "Ông già, chú của cha nói với chú của ông đây phải làm sao đây?" Lâu này Bách Vô Cầu không rảnh để ý sống chết của Hòa Sơn nữa. Hắn gục lặn khắp nơi trong biển tìm kiếm Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam. Bất đắc dĩ hiện giờ đến đâu cũng chỉ thấy nước biển đỏ thẫm màu máu, không một cách nào tìm ra tung tích của bọn họ được. "Ông già, cha bơi ra ngoài đi, ông đây đi tìm chú và em trai của cha. Đúng là người nào người nấy, chẳng ai làm ông đây bớt lo được cả mà." Vừa nói dứt lời, Bách Vô Cầu liền lặn xuống nước, trông như một con cá lớn, lại lần nữa nhanh chóng bơi về chỗ vừa rồi lạc mất Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam. Mặt của Quỷ Bất Quỳ không khỏe được, đợi đến khi ông già muốn ngăn cản thì yêu khí của thằng con trai nhặt nhà mình đã cách xa mười mấy trượng rồi. Kỹ năng bơi lội của Bách Vô Cầu được luyện thành từ lúc ở đảo Nhĩ năm ấy. Đừng thấy hắn cao lớn thô kệch mà lầm, bơi trong nước thế mà còn nhanh hơn cả cá dưới biển. Chẳng bao lâu sau đã quay về vị trí vừa rồi Hỏa Sơn quăng hai cha con bọn họ ra. Hiện giờ đại phương sư Hỏa Sơn đã không còn sức chống trả nữa, cá bị một con hải yêu toàn thân mọc đầy vảy cá dùng canh tay co mạng giữ chặt lại. Một con hải yêu khác đang cầm xà beng chuẩn bị đâm vào. Cho dù đại phương sư tóc đỏ có thân thể trường sinh bất lão, mà bị cái xà beng này đâm vào người thì cũng coi như đi đời nhà ma. Đúng lúc này, Bạch Vô Cầu bơi tới bên cạnh Hỏa Sơn, nhớ lại vừa rồi bản thân được cái tên đại phương sư không biết xấu hổ này cứu giúp, tên thổ lỗ lập tức nổi tính hơn thua. Mặc kệ xung quanh bị cả bầy hải yêu vây kín, cho dù phải cược cả cái mạng này, hắn cũng muốn trả nợ ân tình cho Hỏa Sơn. Trên đời này, nợ ân tình của ai cũng được, chỉ riêng của vị đại phương sư này thì không được, bởi vì hắn đã liều mạng xả thân cứu giúp hai cha con mình, về sau có muốn chửi đồng cũng chẳng có mấy tự tin. Khoảnh khắc Bách Vô Cầu xông tới, màu tươi từ vết thương trên người hắn cùng theo dòng nước biển trôi vào miệng đám hải yêu. Tất cả những yêu thú ở xung quanh tên thô lỗ đều khựng lại, vậy nên Hỏa Sơn mới có cơ hội thoát khỏi tay hải yêu. Gan nhận ra dường như đám hải yêu này có mối liên hệ gì đó với Bách Vô Cầu nên không dám ở lại đây nữa, lập tức thi triển thuật pháp dốc sức bỏ chạy về phía lối vào đường mòn. Mà Bách Vô Cầu cũng bị phản ứng của đám hải yêu dọa sợ, nhưng dù sao thì hải yêu cũng không có ý định ra tay với hắn. Tên thổ lỗ liền không để ý đến bọn chúng nữa, tiếp tục tìm kiếm ông trẻ nhà mình. Để khi hắn cách xa khoảng hơn 10 trượng, đám hải yêu mới phản ứng lại. Chúng nó tỏ vẻ khiếp đảm nhìn theo bóng dáng Bách Vô Cầu. Sau đó một con có vẻ là cầm đầu đám hải yêu với tay ra hiệu, mấy chục con hải yêu đồng thời giống lên. Chỉ một lát sau, nước biển vốn đang ngập đầy đường mòn nhanh chóng rút đi. Bách Vô Cầu phải bám chặt vào cánh cửa một gian phòng đá mới không bị nước biển như thủy triều rút cuốn trôi. Đã đến khi nước biển rút hết, có hai bóng người từ trên trần nhà rơi xuống. Đúng là Ngô Miễn và Hòa Thượng Tuệ Đoạn đã què hai chân. Vừa rồi sau khi bị nước biển xô đẩy tách ra, họ liền tự thi triển thuật pháp tránh lên vách trần. Tuệ Đoạn còn đỡ, chỉ là Ngô Miễn vốn thân mang trọng thương, lúc ấy đã phải liều cả tính mạng mới kiên trì được đến cùng. Hết chương 114. Chương 115. Con đường dưới đáy biển. Lục Bạch Vô Cầu đi tới dìu Ngô Miễn, cái đầu nhỏ của nhóc Nhậm Tam bất ngờ từ dưới đất nhô lên, xuất hiện trong chớp mắt rồi lại lập tức thụt xuống. Sau khi xác nhận rằng trên mặt đất đã an toàn, nó mới mang vẻ mặt đưa đám bò từ trong lòng đất ra, để mấy người trước mặt hòa lên bật khóc. Thưa vừa rồi là cái quái vật gì thế? May mà nhân sâm bọn ta phản ứng nhanh, nếu không thì chẳng biết đã thành bữa ngon cho con quái vật nào rồi. Nhóc Nhậm Tam cũng bị dọa sợ chết khiếp. Vừa rồi lúc nước biển tràn vào, còn một con hải yêu suýt nữa đã nuốt chừng nó vào bụng. Để thấy hai hàm răng nanh hệt như hai hàng đao nhọn hoắt trong miệng hải yêu, nếu không phải nhóc Nhậm Tam phản ứng nhanh lập tức chui xuống lòng đất thì lúc này chỉ e nửa người nó đã nằm gọn trong miệng hải yêu rồi. Sau khi đỡ Ngô Miễn và Hòa Thượng Tuệ Đoạn đứng dậy, Bách Vô Cầu quay về phía Quy Bất Quy đang đi tới đây, nói: Ông già, trước mặt yêu quái chúng ta, đám tu sĩ, phường sĩ mấy người không phải phách lối lắm sao? Sao vừa trông thấy yêu quái biển liền co vòi cụp đuôi thế? Chỉ biết bắt nạt yêu quái trên mặt đất chúng ta thôi đấy hả? Con trai ngốc, người bảo đám hải yêu đó lên bờ đi, đến lúc đó người sẽ biết thế nào gọi là địa bàn của ai người đấy làm chủ. Thầy Ngô Miễn không có gì đáng lo, chỉ hơi suy nhược một chút. Quy Bất Quy mới cười kha kha nói tiếp: Hỏa Sơn kia chỉ là một ví dụ, gã cũng là người từng làm đại phương sư, là nhân tài số một trong giới tu sĩ. Yêu qua trên yêu sơn, có kẻ nào đấu tay đôi thắng được gã cũng hiếm như lông phượng sừng lân. Đến cả ca ca Bách Cương của ngươi cũng không phải đối thủ của gã. Người như thế mà gặp phải hải yêu cũng chỉ có thể cố gắng giữ lấy cái mạng, vừa rồi ngươi cũng thấy. Thì ra ngươi bị trọng thương. Quy Bất Quy còn chưa nói dứt lời, Hòa Sơn đã xuất hiện sau lưng ông già, đánh ra một lượt Ngô Miễn đã suy nhược đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Vị đại phương sư cuối cùng toàn thân đầm đìa máu nói tiếp: chẳng trách trước đó ta cảm thấy khí tức của ngươi có chút kỳ quái, nhưng không ngờ là ngươi cũng sẽ bị thương. Mặc kệ là ai làm ngươi bị thương, ta đều muốn đi cảm ơn hắn một tiếng đấy. Ngô Miễn lườm mắt liếc Hòa Sơn một cái, vẫn dùng ngữ khí đặc trưng chẳng bao giờ thay đổi của mình nói: tự lo cho cái thân mình trước đi đã. Nếu vừa rồi không có Bách Vô Cầu thì thân xác ngươi đã bị đám hải yêu kia xé thành từng mảnh rồi. Bách Vô Cầu, về sau đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Ai muốn chết thì cứ việc chết đi, cứu người ta về còn mất công bị chọc điên kìa. Hai người các ngươi nể mặt ông già ta một chút đi. Dù sao thì hiện giờ mọi người đều đang ngồi trên cùng một con thuyền cả. Có chuyện gì thì chờ đến lúc về lại đất liền rồi nói sau đi. Lâu này Quy Bất Quy cười híp mắt đi tới lên tiếng giảng hòa. Hiện giờ mấy người trong nhóm Ngô Miễn, Quy Bất Quy đều là một đám già yếu thương tật. Ông già còn phải lợi dụng Hòa Sơn một phen. Nói gì đi chăng nữa thì vị đại phương sư này vẫn đang giấu giếm chuyện gì đó mà ông già chưa biết. Muốn đến đường hải nhãn hoặc là tìm được quảng nhân, vẫn phải trông cậy vào nam nhân tóc đỏ này. Mà Hòa Sơn cũng có suy nghĩ giống như Quy Bất Quy. Lâu nãy sau khi chứng kiến ảnh hưởng của Bách Vô Cầu với đám hải yêu, vị đại phương sư này cũng đẩy sinh ý định kết nhóm tạm thời với tổ hợp người và yêu của Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Trước mặt có một cửa ải toàn là hải yêu, không thể đi vòng qua. Nếu không có đại sát khí như Bách Vô Cầu thì bản thân gã bất kể làm thế nào cũng không thể vượt qua được. Chỉ là Hòa Sơn trời sinh tính tình đã vậy, thành Ngô Miễn vẫn luôn đối nghịch với mình, gặp xui xẻo vẫn không nhịn được phải nói móc mấy câu. Có Quy Bất Quy nói đỡ, hai người Ngô Miễn và Hòa Sơn đều không móc mỉa nhau nữa. Lâu này Hòa Thượng Tuệ Đoạn đi tới nói với Quy Bất Quy và Hòa Sơn: hai vị thí chủ, hiện giờ chúng ta nên làm gì đây? Tiếp tục đi tới hay là quay về? Nếu đi tiếp thì phía trước đã bị hải yêu ngăn cản, có phải chúng ta nên đổi sang con đường khác không? Tiếp tục đi. Nơi mà các người muốn đến ở ngay phía đối diện của hải vực đằng trước. Hòa Sơn đi tới bên cạnh Quy Bất Quy, đứng lại trước mặt nhóm người và yêu này rồi nói tiếp: nhưng phải đối phó với đám yêu quái trước mặt như thế nào thì phải trông cậy vào các vị rồi. Vừa rồi ta hơi bất cẩn một chút nên mới kinh động đi bọn chúng. Hòa Sơn nói xong mấy câu cuối cùng, ánh mắt chuyển hướng liếc sang Bách Vô Cầu. Gã ít nhiều cũng biết được vài chuyện về con yêu quái này, chỉ là không ngờ rằng không chỉ có yêu quái sống trên đất liền, ngay cả yêu quái sống dưới biển cũng e sợ cái tên thô lỗ này như vậy. Bây giờ xem ra liệu hắn có gặp được sư tôn hay không còn phải xem yêu quái này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Như vậy tức là dù có thế nào đi nữa, chúng ta cũng buộc phải đi xem thử rồi. Quy Bất Quy cười kha kha, sau đó nói tiếp: vậy thì cứ đi xem cho biết đi. Nếu đi qua được thì chúng ta đi tiếp, nếu đã làm hết khả năng mà vẫn không có cách nào đi qua được thì đành phải quay về thôi. Còn trẻ ngốc, lại đây cõng cha ngươi đi. Nay giờ không có ngươi ở bên cạnh ông già ta, ta không thể yên tâm được. Là nửa người đừng có mà chạy lung tung, phải trông chừng bên cạnh ông già ta mới được đấy. Vậy là tổ hợp kỳ quái này lại tiếp tục đi về phía trước. Lần này tất cả mọi người đều đã thấy rõ năng lực của Bách Vô Cầu, ai nấy đều đi kè kè bên cạnh tên thô lỗ. Y nhân thì có hắn ở đây là còn có thể áp chế được đám hải yêu kia. Càng đến gần lối ra, cảnh tượng nơi đó càng trở nên rõ ràng. Bên ngoài con đường này là một vùng biển xanh ngắt, nước biển giống như một vách tường trong suốt lấp kín lối ra. Trong làn nước biển thi thoảng có thể nhìn thấy từng đàn cá bơi ngang qua cửa, còn có một con rùa lớn màu vàng ngó nghiêng cái đầu nhìn về phía đường mòn. Khi thấy bên trong còn có người, nó hoảng sợ vội vàng lùi lại rồi bơi nhanh đi chỗ khác. Hòa Sơn, người nói là phải đi xuyên qua chỗ này á? Bách Vô Cầu đứng trước cửa ra, vươn tay thò vào làn nước biển rồi nói tiếp: ông đây, thấy với cái bộ dạng này của các ngươi mà đi vào trong đó, ông đây không chết đuối thì cũng chết ngạt. Các ngươi ai muốn đi thì đi đi, đừng có kéo ông đây. Tên thổ lỗ còn chưa nói dứt lời, chợt thấy làn nước biển trước mặt đột nhiên rào một tiếng, tách thành hai nửa. Giữa lòng biển xuất hiện một con đường rộng, có thể cho 3-4 người đi song song. Bách Vô Cầu chưa kịp chuẩn bị tâm lý, bị dọa hoảng hồn một phen. Sau khi phản ứng lại, tên thổ lỗ mới thử thăm dò, nghiêng nửa người ra khỏi lối đi. Hắn ngước nhìn lên trên, thấy khoảng cách từ chỗ này đến mặt biển cũng đến cả trăm trượng. Quả sát một hồi, Bách Vô Cầu rụt người về, nói với Quy Bất Quy trên lưng mình: ông già, cha nói xem, mình có dũng khí đi từ đây qua đó không? Lỡ như mới đi được nửa đường, nước biển đột nhiên hợp vào làm một, con đường này lại bị lấp lại, thì mấy người chúng ta khỏi phải quay về luôn. Cha đã chuẩn bị tinh thần gặp lại ông đây ở kiếp sau chưa? Con trai ngốc, thế thì lại chẳng đúng ý ngươi quá còn gì. Quy Bất Quy nhìn con đường vừa xuất hiện trước mặt, cười kha kha một tiếng rồi nói tiếp: nói không chừng tâm nguyện ngươi ấp ủ suốt nhiều năm sắp trở thành hiện thực ngay tại đây rồi. Kiếp sau chúng ta thay đổi vai vế làm anh em, chẳng phải ngươi vẫn luôn ngóng trông ngày này sao? Chả nói được là được rồi, ông đây thì sao cũng được, chết ở đâu mà chẳng phải đầu thai. Nghe cha ruột của mình nói vậy, chút băn khoăn trong lòng Bách Vô Cầu cũng tan biến luôn. Tên thổ lỗ không chút do dự, lập tức cõng Quy Bất Quy bước nhanh ra khỏi cửa. Ở phía sau, Ngô Miễn, Nhóc Nhậm Tam và Tuệ Đoạn đôi gót đi theo. Hòa Sơn hơi chần chừ một chút rồi cũng theo sát sau lưng Bách Vô Cầu. Đoàn người đi xuyên qua đáy biển, trước mắt là một cảnh tượng kỳ khôi. Nước biển ở hai bên không ngừng nhấp nhô, như thể nó sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Có không ít cá biển bơi ra khỏi vách nước, rơi xuống mặt đất dãy đành đạch. Đi được khoảng hơn trăm trượng, nước biển ở hai bên đột nhiên chuyển màu. Nước biển ban đầu vốn là màu xanh lam, giờ biến thành đỏ sẫm. Bên trong thoát ẩn thoát hiện đủ loại hải yêu. Càng đi về phía trước, hải yêu ở hai bên xuất hiện ngày càng nhiều. Đi thêm vài chục trượng nữa, hải yêu xuất hiện dày đặc lên tới hàng ngàn, hàng vạn con. Hòa Thượng Tuệ Đoàn trông thấy mà chỉ biết cúi đầu ra sức niệm kinh. Nhằm Nhậm Tam cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chui xuống lòng đất bất cứ lúc nào. Chỉ sợ hai vách nước biển sẽ bất ngờ đổ ập xuống, đám hải yêu này đồng loạt xông lên cắn xé bọn họ. Đúng lúc này, trên vách tường vô hình ngăn cách nước biển đột nhiên xuất hiện rất nhiều gợn sóng. Sau đó, từ đợt tiếng kêu the thé chói tai vang lên. Bạch Vô Cầu vốn đang bình thường, nghe thấy tiếng kêu này thì đột nhiên dừng bước. Tên thổ lỗ rông lên với bầy hải yêu ở hai bên: dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà ông đây phải ở lại đây làm cha các ngươi? Hết chương 115, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Con đường này sẽ dẫn đi đâu? Liệu đây đã phải là hải nhãn chưa? Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.